Thiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 332, phân thân của quân vương, góc truyện audio.com. Âu Dương Sinh bình tĩnh nhìn động thái muốn giết người của Phạm Bá. Hắn lãnh đạm nói đầu tiên là tập hợp 6 gia tộc đang cất giữ 6 ngọc ấn dùng để khai mở kiếm chủng với danh nghĩa ký kết liên minh lục thành. Khi đã tập hợp đủ số người, ngươi phát hiện nhiều người vẫn còn nghi kỵ thế là bịa ra một cái bí cảnh bên dưới. Tình huống mặt đất chấn động càng khiến người khác tin rằng bên dưới thật sự có bí cảnh nhưng mục đích thật sự của ngươi chính là mở ra kiếm. Chúng đoạt lấy thanh nhân hoàng kiếm đang cầm trong tay, Âu Dương Sinh cười hắc hắc nói các ngươi đúng là có năng khiếu bịa chuyện rất hay. Phạm Bá nhíu hàng chân mày, sát khí càng lúc càng nhiều, hắn chất vấn nếu đã biết kế hoạch của ta, ngươi vì sao không ngăn cản. Âu Dương Sinh không vội trả lời, hắn tính toán thời gian một lúc rồi mỉm cười. Xem như Dương Tâm Nhi đã hoàn thành nhiệm vụ đoạt lấy Hoàng Thành Ngọc Ấn, hắn nhanh lui về sau, thân ảnh thoáng chốc đã rời khỏi động phủ. Phạm Bá không biết nội tình bên trong nhưng vẫn không buông tha cho Âu Dương Sinh, hắn cầm nhân hoàng kiếm đuổi theo thân ảnh bỏ chạy của Âu Dương Sinh. Âu Dương Sinh vừa ra khỏi động đã phóng lên thanh phong kiếm phi thẳng lên trên, hòng thoát khỏi đáy vực. Tình trạng Dương Tâm Nhi lúc này đang bị vây khốn bởi 4 tên thuộc hạ của Phạm Bá. Dáng vẻ nàng ta vô cùng chật vật vì năng lực không bằng 4 tên này, nàng cầm cự đến thời điểm này xem như đã là cực hạn. Nếu không phải 4 tên thuộc hạ của Phạm Bá tranh thủ thanh trừ những cao thủ của 4 gia chủ Phong Lâm Thành, Viên Không Thành, Đại Nam Thành và Bắc Liêm Thành, nàng ta chắc chắn không thể cầm cự quá 10 hô hấp. Khi một trong 4 tên thuộc hạ Phạm Bá chuẩn bị hạ sát Dương Tâm Nhi thì từ phía sau có một thanh trường thương lao đến cắm xuống mặt đất ngăn cản. Hắn lại, thân ảnh Âu Dương Sinh xuất hiện che chắn cho Dương Tâm Nhi, hắn hướng Dương Tâm Nhi dò hỏi nàng không sao chứ, Dương Tâm Nhi lắc đầu. Rồi giao ra Hoàng Thành Ngọc Ấn cho Âu Dương Sinh, Âu Dương Sinh nhận lấy Ngọc Ấn. Đến lúc này xem như hắn nửa bước hoàn thành nhiệm vụ mà thân phụ Hoàng Mập nhờ cậy, nhìn bên ngoài, Ngọc Ấn này không có gì đặc biệt, lúc này. Phạm Bá đổi tới, hắn khoát tay ra lệnh cho 4 tên thuộc hạ lui về sau, hắn nhìn Ngọc Ấn trong tay Âu Dương Sinh, sắc mặt có phần khinh miệt. Hắn mỉa mai nói không nghĩ tới ngươi lại thích quân quyền đến như vậy, nếu đứng về phía huyền môn bọn ta, hoàng thành do ngươi cai quản. Âu Dương Sinh không nói, hắn bất ngờ bóp nát Ngọc Ấn trước sự ngỡ ngàng của Phạm Bá tức thì giận dữ. Hắn lao về phía Âu Dương Sinh dự định dùng nhân hoàng kiếm một kiếm kết liễu Âu Dương Sinh. Chỉ là hắn mới vừa tiếp cận Âu Dương Sinh được 10 bước chân thì hắn bị một loại sức mạnh vô hình đánh bay về sau, hắn lồm cồm ngồi dậy. Hai mắt mở to ra ngạc nhiên khi nhận ra thân ảnh đang che chắn cho Âu Dương Sinh là một nam nhân cao lớn hơn người bình thường gấp 2 lần. Thân ảnh này trong suốt toàn thân có những đường gân hỏa diễm len lỏi như huyết mạch không ngừng trôi chảy. Nam nhân này chính là vị quân vương hùng mạnh Hoàng Thành, Hoàng Thế Phong, trước đó vài hô hấp Âu Dương Sinh bóp nát Ngọc Ấn. Từ bên trong phóng ra một thân ảnh cao lớn, thân ảnh này chính là thần hồn của vị quân vương vô cùng hùng mạnh thông thường. Một vị tu sĩ thuộc cấp bậc lục phẩm cảnh giới luyện thần, thần hồn có thể ngoại phóng tạo ra một phân thân khổng lồ. Loại phân thân này cũng chia ra 3 loại cấp bậc, một là tướng thân, 2 là pháp tướng và 3 là thần tướng. Chỉ là một tu sĩ thuộc hàng lục phẩm thần hồn ngoại phóng ra bên ngoài có phân thân cao lớn như một tòa sơn phong, động tác thường chậm chạp, không được linh hoạt, còn vị quân vương, thân phụ Hoàng Mập lại tu luyện ra một phân thân khác biệt. Phân thân chỉ có chiều cao gấp 2 lần người bình thường, tốc độ vô cùng linh hoạt. Phạm Bá nhìn phân thân to lớn của vị quân vương Hoàng Thành. Nội tâm bắt đầu sự lo lắng, bản thân hắn xuất thân từ huyền môn. Các loại công pháp tu luyện thần hồn gặp nhiều nhưng trường hợp một vị quân vương đã tạ thế, thần hồn chân thực như một loại phân thân cường hoành. Tình huống này chính là không lường trước được, lúc này hắn đã hiểu vì sao tên Âu Dương Sinh dễ dàng phối hợp với hắn làm cho kế hoạch hoàn mỹ. Không ngờ lại bị đối phương tính kế, hắn âm thầm ra hiệu cho 4 thuộc hạ rời đi, 4 tên thuộc hạ nhanh chóng thoái lui về sau. rồi chia ra hai hướng tháo chạy, phân thân quân vương không do dự, một chưởng vỗ xuống mặt đất tạo ra một loại dao động cực kỳ lớn lan tỏa ra xung quanh. Từ trên không thình lình xuất hiện vô số thủ trưởng như những hỏa tiễn lao xuống, loại áp lực cực kỳ khủng bố đè ép. Thiêu cháy toàn bộ bốn tên thuộc hạ Phạm Bá, bọn chúng muốn chạy cũng không chạy được, phân thân quân vương không do dự. Trực tiếp lao về phía Phạm Bá tung một trưởng pháp cực kỳ bạo liệt. Phạm Bá hoảng hốt dùng nhân hoàng kiếm chống đỡ nhưng vẫn bị một loại uy áp đẩy lùi về sau. Phạm Bá chưa kịp ngồi dậy đã bị phân thân quân vương dùng chân dẫm lên, Phạm Bá bị khóa chặt không thể nhúc nhích. Phân thân quân vương với tới ống tay áo Phạm Bá rồi xé rách đoạt lấy một chiếc hộp gỗ này chính là pháp bảo Khô Lâu Ngục. Luôn theo bên cạnh Phạm Bá, phân thân quân vương buông tha Phạm Bá thoái lui về bên cạnh Âu Dương Sinh rồi giao chiếc hộp gỗ cho Âu Dương Sinh. Phạm Bá lúc này vô cùng giận dữ, hắn lúc này xem như đã hiểu vì sao tên này bị giam cầm 10 năm mà không ai dám tiến lại gần. Bởi vì tên này quá lợi hại, hắn cầm trong tay nhân hoàng kiếm nhưng không đủ năng lực để khống chế nhân hoàng kiếm. Cho nên nhân hoàng kiếm cũng chỉ giống như một thanh thượng phẩm linh khí bình thường, hắn cắn chặt răng. Tháo tấm khăn che mặt lộ ra một loại ấn ký có hình dạng hắc long, loại ấn ký này vừa hiện ra bên ngoài. Tức thì không gian xung quanh dao động mãnh liệt, bầu trời vốn quang đãng, trong phút chốc trở nên xám xịt. Mây đen từ khắp nơi tụ họp về kéo theo là sấm chớp không ngừng nổi lên, tình huống thiên địa dị trượng này xuất hiện, một là thần binh xuất thế. Hai là một loại quy tắc đang bị phá vỡ, trường hợp của Phạm Bá chính là đang phá vỡ một loại quy tắc khiến thiên địa bất dung nên dị tượng nổi lên. Toàn thân Phạm Bá bắt đầu rung động, hắn buông nhân hoàng kiếm ra, rồi khụy gối xuống ôm đầu thống khổ, hắn muốn gào thét. Nhưng không gào thét được vì bản thân không có khả năng gào thét, dần dần. Ấn ký hóa thành một luồng hắc khí bao khỏa lấy toàn thân Phạm Bá như một ngọn lửa hắc sắc thiêu đốt hắn. Quá trình này kéo dài chừng 10 hô hấp thì bắt đầu nhạt dần cho đến khi cơ thể Phạm Bá bắt đầu chấp nhận loại lực lượng mới mẻ này. Phạm Bá đứng dậy, diện mạo có phần thay đổi, toàn thân được phủ lên một bộ da giống như một bộ chiến giáp vô cùng cường hoành. Tại vị trí mi tâm xuất hiện một ấn ký hình dạng hắc long, ánh mắt cùng môi đã chuyển hẳn sang một màu đen chết chóc. Trạng thái này chính là chấp nhận một loại lực lượng ngoài quy tắc thiên địa cho phép lực lượng này xâm thực bản thân để bản thân cường hóa. Phạm Bá nhặt nhân hoàng kiếm lên, nhân hoàng kiếm tức thì bị luồng hắc khí bao khỏa lấy như muốn thôn phệ, thanh nhân hoàng kiếm rung lên một hồi. Rồi bắt đầu chấp nhận loại lực lượng mới này, trên thân kiếm cũng toát lên một luồng hắc khí, Phạm Bá mỉm cười. Hắn hướng về phía phân thân quân vương, chém ra một nhát, nhát kiếm này mang theo một loại lực lượng đặc biệt. Có kèm theo một loại quy tắc khiến tầm mắt người nào nhìn vào đó đều bị đình trệ, phân thân quân vương hai tay chéo lại thành hình chữ thập chống đỡ. Nhưng chỉ có thể chống chịu được hai hô hấp, sau đó liền bị nhát kiếm đẩy lùi về sau 50 trượng. Âu Dương Sinh cùng Dương Tâm Nhi cũng thoái lui về sau, lúc này Âu Dương Sinh phát hiện trên cánh tay của phân thân quân vương vẫn còn hằn một vết cắt sâu. Tại vị trí vết thương, luồng hắc khí không ngừng len lỏi như muốn thôn phệ lấy phân thân, cách trương.